các người ngồi nghe đều lấy làm lạ. Cớ sao hình dung rõ là đàn ông mà tiếng nói lại là đàn bà và tình sự đàn bà như vậy? Còn đang phân vân nghĩ ngợi, bỗng đâu có một người điên ở sau trờ tới, cầm chiếc gậy đập đánh lăng xăng. Quốc thân dòm thấy nói với người chung quanh rằng: người cầm chiếc giày là chồng của thiếp đó, xin các ngài hãy giữ lại đừng có cho đi. Đang lúc nói, bỗng phía trước có hai người đàn ông đang chèo kéo nhau đi tới kêu quan địa phương xin phân xử. Ấy là Bạch Hùng và Quốc Long. Bởi hôm qua Bạch Hùng không tìm được Trọng Võ nên bữa nay lại đi tìm nữa. Dọc đường gặp con lừa, tưởng hãy gặp lừa thời gặp anh rể, chứ không dè lại là con lừa trắng, chẳng phải của Trọng Võ. Vì Bạch Hùng vô ý quên hỏi Kim Ca sắc lừa ra sao, nên khi thấy lừa liền mở cương leo lên, cởi đi được một đổi, thì gặp Quốc Lương đi tìm anh. Quốc Lương thấy người lạ cởi lừa của anh mình, thời kéo lại hỏi rằng: hồi thứ 24 Quốc Hổ Tử hoàng hồn lầm xác gái, Bạch Ngọc Liên phụ thể lộn thay trai. Khi vợ chồng Lý Bảo giết Quốc Thân rồi, bèn lấy cả tiền bạc cất vào một nơi. Vợ mới bảo chồng rằng: bây giờ đêm khuya canh vắng, bốn phía không ai, mình nên cõng thay này đem bỏ sào miếu bên bờ phía bắc, còn ai mà biết được nữa. Lý Bảo nghe, kề vai cõng thay mở cửa nhẹ nhẹ, ngó quanh ngó quất một hồi không thấy ai, bèn rón rén ra đi. Hắn đi được một đổi xa, thấy mờ mờ trước mặt có một cái bóng thoáng qua, thất kinh không dám bước tới, quăng đại cái thây ma trên vũng cỏ rồi đâm đầu chạy về. Về tới nhà, người vợ lại nói rằng: có phải nhọc một chút nữa mới xong, nếu còn để con lừa ở trong nhà e không khỏi mang họa. Lý Bảo nghe nói lật đật chạy ra mở cương thả lừa rồi đuổi đi. Lừa cũng lạ thật, đã thả mà nó không chịu đi. Vợ Lý Bảo giận lắm, vác gài cửa ra đập, đào quá thì nó cong đuôi chạy đi mất. Rồi vợ chồng Lý Bảo mới đóng cửa ngủ, giả đò như vô sự. Sáng ngày, những người đi đường thấy có thay người chết nằm sống sượt giữa đường, lật đật đi báo quan địa phương. Quan truyền đem tới khám nghiệm, đang lúc lật qua trở lại xem, thời thay ấy co tay ngoe chân. Dân chúng vội vàng đỡ dậy, một lát thở khì ra rồi rên rỉ, nhưng còn yếu lắm. Quan địa phương lật đật bước tới hỏi rằng: người vô phước kia mau mau tỉnh lại, rồi thuật cặn kẽ chuyện bị hại lại cho ta nghe. Thầy của Quốc Thân mở mắt ra giờ một hồi, rồi trả lời bằng giọng đàn bà rằng: có chi mà các người vui chung quanh thiếp, chọc ghẹo thiếp như thế này, chẳng sợ sái lễ hay sao? Nói rồi lấy tay áo che mặt, ai nấy cũng đều tức cười và lấy làm lạ. Quan địa phương hỏi tiếp nữa rằng: tại sao mà ngươi bị chúng thắt cổ, hại chết như vậy, nói lại cho ta biết. Quốc Thân nói: thiếp tự treo cổ mà chết, chứ có ai giết thiếp đâu. Quan địa phương lại hỏi: tại sao ngươi lại treo cổ tự vẫn? Quốc Thân nói: vì chồng con thiếp dắt thiếp đi tìm mẹ, rủi bị oai liệt hầu, nó bắt đem về ép bức, thiếp không chịu nên đã tự vẫn mà chết. Sao chú giật lừa và bạc của anh tôi? Vậy anh tôi ở đâu, phải chỉ ra ngay. Bạch Hùng nói: lừa này là của anh rể tôi, chú muốn nhận ngang thời phải để anh rể tôi cùng đối chất. Hai người gây gỗ nhau một hồi rồi kéo tới xin quan địa phương phân xử. Quốc Lương đang kéo Bạch Hùng thì thấy Quốc Thân ngồi ở trong mừng quýnh, buông ra chạy vào kêu: anh ơi anh ơi, làm gì mà ngồi ở đây vậy? Trên cổ xa lại có cái dấu dây thắt, nói cho em nghe. Quốc Thân đáp: người này làm gì mà vô lễ vậy, mất phép lịch sự, coi làm sao được. Quốc Lương nghe giọng nói thì là người Sơn Tây, lại nheo nhéo là tiếng của người đàn bà. Thời đứng lại nhìn trân trân, suy nghĩ mà ngơ ngẩn. Lại nghe Quốc Thân kêu Bạch Hùng nói rằng: Bạch Hùng, sao em lại bạc đến nỗi không biết chị hay sao, chị khốn khổ quá mà. Bạch Hùng nghe nói cũng kinh dị. Kế ở ngoài có một người điên đi vào, Bạch Hùng nhìn kỹ là người mình nên mới mình gặp ở trong núi ngày hôm kia. Đang lúc nghĩ ngợi, thời nghe Quốc Thân kêu lớn rằng: Bạch Hùng, em không biết Phạm Trọng Võ là anh rể của em đó sao? Mà mau giữ lại đi, đừng có cho đi nữa. Quan cảnh như vậy, ai nấy cũng đều thấy lạ kỳ. chỉ xin quan địa phương giải về huyện Tần Phù mà thôi. Giải đi được một đổi thì gặp con lừa đen đằng kia chạy lại, đi sau có một người lùn và một tên bạn đường. Nguyên Bao Công làm chủ khảo khoa thi, khi chấm bài xong thấy quyển của tên Phạm Trọng Võ trúng đầu trạng, mới sai người lại chỗ nhà trọ báo tin. Tới nơi không thấy Trọng Võ ở đâu, đi tìm cung cũng không gặp, nên vào triều chầu thiên tử tâu rõ mọi việc là bị mất trạng nguyên. Khi kiệu về dọc đường gặp con lừa đen đón đường, mọc hai chân trước gục đầu coi rất là thảm thiết. Bao Công nghĩ rằng vật thường nó có tính linh như người, con lừa này đón đường chắc có gì oan ức của chủ nó chẳng sai. Nghĩ vậy liền nói rằng: lừa đen kia, mi quả có điều oan uổng, thời mau quay đầu qua hướng nam, trở đuôi lại hướng bắc, ta sẽ cho người theo dò xét cho. Bao Công vừa nói dứt lời thì con lừa quả nó quay đầu về hướng nam, trở đuôi lại phía bắc. Bao Công liền sai Triệu Hổ đi theo, nếu có điều gì mau mau về bẩm lại. Triệu Hổ vâng lệnh đi theo, lừa đen nó cứ chậm chậm đi trước mà dẫn đường. Đi được một đổi, Triệu Hổ mỏi cẳng, lừa cũng đứng lại chờ. Triệu Hổ liền nói với lừa rằng: bây giờ ta mỏi chân quá, mày nên chở ta đi ít dặm. Lừa nghe nói liền cúi đầu quỳ chân xuống. Triệu Hổ leo lên, đi riết tới miếu hoang trong núi Vạn Toàn. Triệu Hổ nhảy xuống dòm thì không thấy ai, vừa muốn quay mình lại thì chợt nghe tiếng kêu cứu ở mé trong, liền nhảy lên vách lầu đứng dòm. Thấy trong phòng bên kia có một cái hòm, một người đàn bà dung mạo rất tốt ngồi dựa một bên. Triệu Hổ bèn nhảy xuống lại gần hỏi rằng: vì sao cô nương lại ngồi nơi này, cái hòm ấy nguyên cớ làm sao? Người đàn bà đáp: lạc tử bị chúng mưu hại, đặng đoạt 400 lượng bạc, rồi chẳng biết làm sao lại vào trong cái quan tài này. Triệu Hổ bèn chạy đi kiếm đạo sĩ ở miếu ấy hỏi. Thời đạo sĩ đáp rằng: miếu này nguyên của Oai Liệt Hầu, hôm qua người sai hai tên gia đình khiêng cái quan tài này tới, nói rằng mẹ của chủ quán ác thọ chết, vậy tôi phải chôn, nhưng mắc phải ngày cấm thổ, chưa chôn vội, đợi mai mới chôn. Ai dè hồi hôm nghe tiếng rên rỉ trong quan tài, tôi lật đặt mở ra, thời là người đàn bà, chứ không phải là bà già như lời họ đã nói. Triệu Hổ nghe nói dạ phát nghi, nhìn lại bộ tịch người đàn bà, thời hệt như là người đàn ông, ăn nói thì dõng dạc, đi đứng chững chạc, lại càng thấy làm lạ, liền truyền bắt đạo sĩ và giải người đàn bà đó về phủ khai phong.